Siêu cấp shipper, chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 226, đáng ghét sao lại nói người ta như vậy, người ta đã lên bờ nhiều năm rồi ha ha ha, dù đã lên bờ, nhưng kỹ năng bơi lội của em cũng không hề thua kém chút nào, đến đây, chúng ta tiếp tục. Nhiều bà mẹ vội vàng che mắt con mình lại, Phạm Ngọc Lan cũng theo bản năng che cho Phương Dạ, nhưng sau đó lại phát hiện không đúng, liền trở tay che cho chồng mình. Hà Dĩnh yếu ớt nói, ông xã, nghe em giải thích, nghe cái con mẹ mày, đồ dâm phụ. Phạm Nam không thể nhịn được nữa, hung hăng tát một cái thật mạnh vào mặt cô dâu. Khi Phạm Nam sắp tát vào mặt của Hà Dĩnh thì anh ta cũng không ngờ bản thân sẽ bị ngăn lại. Tên họ Phạm này, anh dám đánh cả bà đây sao? Anh ăn phải gan hùm rồi đúng không? Người chế trụ tay của anh à, đúng là cô dâu mới, sắc mặt của cô ta đã trở nên lạnh như băng, khác biệt hoàn toàn với cô gái yếu đuối, nhu nhược lúc nấy. Phạm Nam nổi giận mắng. Mày dám cắm sừng ông đây, tại sao tao lại không dám đánh mày chứ? Được, đây là do anh tự tìm đấy nhé. Hà Dĩnh nổi trận lôi đình, trả lại một cái tát cho anh ta. Chát, tài ớp duyên hô la đọc tiếp nhé cả nhà. Cái tát này vô cùng vang dội, chẳng những đánh Phạm Nam đến ngây ngẩn cả người mà còn khiến cả Phạm Ngọc Lan và hai cô em gái tức điên lên rồi. Tính cách của Hà Dĩnh vốn dĩ đã cực kỳ đanh đá, cô ta tát xong một cái mà vẫn thấy còn chưa hả giận, hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, cô ta dứt khoát đập cho chú rể một cú ngay hạ bộ ở trước mắt nhiều người như vậy, cú đá mạnh sắp khiến anh ta đoạn từ tuyệt tôn đến nơi, tiếng hét của anh ta vang vọng trong hội trường hôn lễ. Phương Vân và Phương Dạ nhìn thấy cảnh này không nhịn được hít sâu một hơi, hai người đều phản xạ có điều kiện kẹp chặt hai chân của mình, rất nhiều khách mời nam cũng phản ứng giống hệt hai cha con họ. Hai người chủ trì vốn đang định khuyên can nhưng ngay khi bọn họ thấy cô dâu vốn dịu dàng mềm mại trở thành ác quỷ thì lập tức trốn sang một bên, còn vài phù dâu đứng bên cạnh thì không hề có ý định can ngăn, thậm chí còn tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa nữa. Dám đánh chị Dĩnh, chú rể của chúng ta ngại bản thân sống quá lâu rồi chắc. Đúng vậy, cũng không hỏi thăm danh tiếng trước đây của chị Dĩnh thế nào à, cú đá này cũng xem như đã nương tay rồi, nếu là chị Dĩnh trước đây thì chắc hàng của anh ta cũng nát bấy cả rồi. Nhưng mà cú đá này chắc cũng đau đấy, cô nhìn anh ta còn chảy cả nước mắt nữa kìa, ha ha. Nếu đã động thủ thì Hà Dĩnh dứt khoát không còn chút băn khoăn nào nữa, đá mạnh thêm một cú vào người của Phạm Nam đang ngồi xổm trên mặt đất. Cú đá đó giống hệt như mấy người đàn bà đanh đá đánh nhau trên đường, gót giày cao gót của cô ta đá vào người Phạm Nam khiến anh ta đau đến trên mức lăn lộn trên mặt đất. Mau dừng tay, à không, dừng chân, ba chị em nhà họ Phạm cũng đã chạy lên sân khấu cùng hợp lực ngăn cản Hà Dĩnh lại. Mái tóc vuốt ngược thẳng thớm của Phạm Nam đã rối bù như ổ gà rồi, lễ phục trên người cũng nhàu nhĩ hết cả, khuôn mặt bị đánh bầm tím còn chảy cả máu mũi, nhìn anh ta bây giờ còn thê thảm hơn cả ăn mày nữa. Cách chương,